Chương 428, Phương Đúc Tiền Tây Dương Thành cái này vắng vẻ chi địa, tương đối với lục đục với nhau vương đô, thời gian vẫn là như vậy an nhàn. Có một ít bình dân đã bắt đầu đem trong nhà nông cụ lấy ra sửa chữa, thậm chí bình dân toàn bộ mùa đông đều đang rèn luyện thạch khí, cũng chính là dùng để làm nông cụ. Dù sao khoảng cách mùa xuân đã không xa, rất nhiều bình dân đã đang vì đầu xuân gieo hạt làm chuẩn bị. Trong thư phòng, Lưu Phong ngồi tại trước bàn sách, đảo trong tay bảng 3OKO, phía trên viết là Tây Dương Thành tài chính lưu động tình huống. Hắn theo Đằng Ngưng Thành mang về kim tệ, ở mức độ rất lớn làm dịu Tây Dương Thành khủng hoảng tài chính. A Tiền Trang hiện tại có nhiều người như vậy tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ tệ sao? Lưu Phong nhìn qua Tiền Trang tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ bảng 3OKO, cảm thấy phi thường sửng sốt. Bên cạnh túi đầu, ngay tại xử lý tài vụ bảng 3OKO Ni Khả, ngẩng đầu khẽ cười nói, thiếu gia, hiện tại Tây Dương Thành bình dân tiền nhiều, cảm giác đặt ở trong nhà không an toàn, đều sẽ tồn đến Tiền Trang bên trong đi. Nàng những ngày này đều tại xử lý Tây Dương Thành tài vụ tình huống, mấy nhà cửa hàng đều là nàng tử tế xác minh qua, cu nở dê giải được Tây Dương Thành bình dân cụ thể tiêu phí tình huống. A đã chịu đem tiền tệ tồn tiến Tiền Trang sao? Đây chính là chuyện tốt. A Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Trên thực tế, nếu như sớm một chút bắt đầu lời nói, hắn căn bản cũng không cần đi Đằng Ứng Thành tham gia đấu giá hội. Tiền Trang có tiền, đại biểu cho có thể điều động tiền liền nhiều 163, trên thực tế chính là có xê dịch không gian, nhưng tài chính lỗ hổng lại không thể kéo lâu. Hi hi, cái này phải nhờ có An Lị Vi Á cùng Đế Ti mấy người, là mấy người các nàng dẫn đầu đem tiền tệ tổn tiến Tiền Trang bên trong, mới kéo theo một số người cũng đi tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở tệ. Ni Khả cười khẽ, nho nhỏ tiếng nói. Nàng liếc liếc mắt đang ngủ gà ngủ gật Hồ Nhĩ Nương, đêm qua lại chơi đùa mượn, sớm như vậy bên trên liền mệt rã rời. Dạng này A Lưu Phong gật gật đầu, nhìn qua Tiền Trang bảng 3OKO phía trên nhất mấy cái danh tự. Sắp xếp cái thứ nhất chính là An Lị, tiếp xuống những cái kia đều là nhận biết người, giống như Thăng Lý, Lai Ân, cùng Tân Khắc bọn người. Tổng số người cộng lại là hơn 500 người. So sánh vạn người tả hữu Tây Dương Thành, số người này xem như rất ít. Nhưng có thế tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ tệ tiến Tiền Trang người, đều là có tiền tài, Tiền Trang cũng là vì những người này phục vụ. Tiền Trang vấn đề, cũng là tại trong kế hoạch, hắn cũng nghĩ đem Tiền Trang cho mở rộng đến chớ thành thị đi, ít nhất Tây Dương Thành phụ cận thành thị muôn có Tiền Trang, sau đó đem cương tệ cho phát triển ra. Mà bây giờ khó chính là hai điểm, một là Tiền Trang mở vấn đề, không có cái kia thành chủ sẽ để cho một cái chứa đựng tiền tệ nghề xuất hiện. Không, là những quý tộc kia không cho phép, bọn hắn muốn đem tiền tồn tại bọn hắn trong khố phòng. Điểm ấy trên thực tế có thể chậm rãi giải quyết, tỉ như thông qua đàm phán, hoặc là trực tiếp dùng kinh tế xâm, nắm chắc tiền vận mệnh, nhường những quý tộc kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoặc là nói, dẫn dụ những quý tộc kia QNZ đem tiền tệ tồn tiến tiền, cái này sơ bộ nắm giữ kinh tế lưu động, Lưu Phong đi trước phía trên liền đã đứng ở thế bất bại. Cái thứ hai chỗ khó ngay tại ở rèn đúc tiền tệ, phát hành cương tệ rất tinh mỹ, lấy thời đại này năng lực, căn bản là sản xuất hàng loạt không. Liền xem như sản xuất hàng loạt được, giá vốn QNZ so sản xuất cương tệ muôn quý mấy lần. Lời như vậy, còn không bằng đi sản xuất đồng tệ. Đến thực sự sản xuất đồng tệ nguyên nhân, chính là kích thích tiêu phí, nhường rất nhiều mua không nổi đồ vật, mở ra đến mua, xúc tiến tiền lưu động. Duy nhất có thể sản xuất tiền tệ địa phương, chính là Lưu Phong Đúc Tiền Phường, chỗ đó là chân chính tuyệt mật địa phương, nhân viên công tác ăn ở đều ở bên trong. Mà Đúc Tiền Phường đúc thành cương tệ, chính là Lưu Phong quy theo địa cầu mang đến bằng dập. Là loại kia chỗ lực hình bằng dập, xúc sinh lực lượng, từng cái bộ ống tại chuyển động dưới, tác dụng tại một cái bàn tay địa phương, chính là một cái thép mô bản. Ni Khả, đúc tiền phường bàn dập linh kiện hỏng bao nhiêu? Lưu Phong Phong quay đầu hỏi. Cái này đúc tiền phường biết người cũng liền 5 người, Ni Khả chính là một cái trong số đó, hơn nữa còn là nàng chủ yếu phụ trách câu thông. Thiếu gia, hỏng có chừng hơn 100 cái, tồn kho thừa xuống hơn 30. Ni Khả nhỏ giọng nói. Đồng tệ rèn đúc lượng đây này Lưu Phong nhíu mày, hắn phải đi địa cầu lại vận một nhóm linh kiện tới, dập lực mài mòn lớn. Có hơn 3 vạn mai đồng tệ. Ni Khả ôn nhu nói, hiện tại bàn đọc sách chỉ có 3 người tại, cộng thêm một cái có thế. Không được, vẫn là thiếu. Lưu Phong phong lắc đầu, số lượng này thật ít, còn chưa đủ Tây Dương thành chính mình tiêu hóa sử dụng đây. Ta... Nếu không lại tăng thêm một đài bàn dập Ni Khả đề nghị, nàng biết thiếu ra một bộ phận kế hoạch, ấn hiện tiền đúc tốc độ, căn bản là không đuổi kịp tiến độ. Có thể, người đi chọn người, thấp hơn mảnh hiểu rõ người. Lưu Phong ngừng lại, trầm giọng nói, nhân số gia tăng, muốn 5 tổ người. Hắn đêm nay liền trở lại dưới địa cầu đơn, mua 5 đài bàn dập tới, mặc dù tất cả đều là xuất sinh tại cung cấp động lực. Chỉ cần sống qua mùa đông là được, đến lúc đó dùng sức nước khu động, như thế tiền đúc tốc độ liền sẽ tăng lên mấy lần. Vâng. Ni Khả nghiêm túc gật đầu, cái này nàng cờ ơn ở cùng Mìn Nạ thương lượng một chút, Mìn Nạ cũng là biết đúc tiền phường nhân chi một. Ni Khả, tại trong thành bảo mấy cái cơ linh nữ hải, bắt đầu dạy các nàng in ấn sắp chữa đi, đến lúc đó Hắc Thủy Thành mở tiền trang, cờ ơn ở là quá khứ làm việc. Lưu Phong chậm rãi nói, trong lòng hắn mở tiền trang địa phương, tạm thời có 2 cái địa phương, một cái là Bắc Phong Thành, một cái chính là Hắc Thủy Thành. Bắc Phong Thành tạm thời không đề cập tới, Hắc Thủy Thành lại là thích hợp nhất, bởi vì nghèo mới là dễ dàng nhất tiếp nhận mới sự vật, đến lúc đó hắn thanh toán lương đồng loại hình, trực tiếp nhường tiền trang thay mặt phát. Vâng. Ni Khả gật đầu, tại quân sổ nhớ kỹ. Trong đầu hồi tưởng đến nữ hải kia tương đối trung thực, cái kia tương đối cơ linh an lị Lưu Phong Phong quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Ni Khả đi theo trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật, nước bọt đều chảy ra, buồn cười lắc đầu, ngược lại đối Ni Khả nói, nhường sinh chọn 5 tên lão binh đi ra, dạy bọn họ tiền trang an toàn quy tắc, bọn hắn đến lúc đó cu nở dê cùng đi Hắc Thủy Thành. Được. Ni Khả khỏe miệng lại cười nói, thật sự là, nhanh ngủ đi không à muốn cảm mạo. Lưu Phong cưng chịu nói, đứng dậy kéo qua treo ở một bên quần áo khoác, cho đắp lên hổ nhĩ nương trên thân. Hắn cúi đầu nhìn qua Ni Khả hơi nhíu lấy cái mũi, bẹp hạ miệng, ngủ say sưa, tối hôm qua khẳng định lại là đánh bài mượn. Sớm biết liền không dạy nàng chơi bài bổ kẹ mới cách chơi. Lưu Phong cười khổ nói, hắn đêm qua cũng là nhất thời hưng phấn, cùng thú nhĩ nương chơi lên quất rùa đen.